Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, chương 47, cảm mến ba. Nửa đêm tiến đến, trong núi bóng đêm đột ngột chuyển thanh lãnh, ánh trăng vung vãi dưới, Điền Linh Nhi càng là lộ ra xuất trần thoát tục, xinh đẹp vô song. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng mà nhìn trước mắt giai nhân, trong lòng ấm áp vô hạn. Giờ phút này sư tỷ liền chỉ thuộc tại tự mình một người. Cái này đầy đủ, Tiểu Phàm, tối nay dứt khoát nhàn rỗi vô sự, chúng ta liền không quay về, như thế nào? Điền Linh Nhi đề nghị, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Sư phụ sư nương trách tội xuống, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm trong lòng trở nên kích động hoan hỉ, thế nhưng là ngoài miệng vẫn là muốn nói như vậy. Hừ, cái này có sư tỷ của ngươi đâu. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, liền có sư tỷ của ngươi đến ứng trả cho bọn họ tốt. Điền Linh Nhi hừ hừ nói, cầm lấy ngươi cái gì tiên kiếm, chúng ta luyện một hồi kiếm, cũng làm cho sư tỷ mở mang kiến thức một chút ngươi tu vi. Thất thần làm gì, còn không mau một chút. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy phệ hồn tiên kiếm nói, sư tỷ, kiếm này tên phệ hồn, là ta tại một chỗ trong sơn động nhặt được. Hừ, ta quản ngươi có đúng hay không trộm tới vẫn là cướp tới. Trước hết để cho sư tỷ thử một lần ngươi tu vi, nhìn xem cao hơn ta ra bao nhiêu. Xem chiêu. Điền Linh Nhi kiều quát một tiếng, giơ lên như hồng sắc vải hổ phách chu lăng liền hướng Trương Tiểu Phàm khởi xướng tiến công. Thật sự là cha nào con nấy, lão tử như vậy tôn trọng bạo lực, nữ nhi cũng không thua bao nhiêu a. Trương Tiểu Phàm cảm thán một tiếng, giơ lên phệ hồn tiên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí ứng phó Điền Linh Nhi đầy trời hồng ảnh tiến công. Sợ sơ ý một chút liền đem cái này chính mình đã từng thầm mến sâu vô cùng sư tỷ đả thương. Nhàn nhạt ánh trăng dưới, lẳng lặng hậu sơn khu rừng nhỏ, giờ phút này lại một mảnh đao quang kiếm ảnh, sáng rõ hổ phách chu lăng, tại Điền Linh Nhi tùy ý huy sái dưới, phiêu phiêu đáng đáng, liên miên bất tuyệt hướng lấy Trương Tiểu Phàm phát ra một đợt lại một đợt tiến công. Trương Tiểu Phàm làm theo cầm trong tay hơi hơi hiện ra huyền thanh sắc quang mang phệ hồn tiên. Kiếm cẩn thận vạn phần, trong lòng run sợ địa cách cản trở. Trên trường kiếm ngân quang lóng lánh, kiếm mang hiển hách, hổ phách chu lăng chính là tô như lúc tuổi còn trẻ chỗ dùng pháp bảo. Phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, đáng yêu dáng người, tuyệt cao tu vi. Càng là lộ ra tư thế oai hùng tỏa sáng, mày liễu không nhường mày dâu, cho nên thắng được hổ phách tiên tử, danh hiệu vinh dự. Thanh Vân Môn trong rất nhiều thanh niên tài tuấn đều đối tô như có ý. Đáng tiếc tô như đối với mập trắng xấu xí Điền Bất Dịch tình hữu độc chung. Về sau vậy mà cam tâm tình nguyện gả cho hắn, không biết nhượng bao nhiêu si tình đàn ông hàng đêm rơi lệ. Khóc đoạn tâm sự, mà vạn kiếm nhất cũng chính là đông đảo người theo đuổi trong một vị. Hắn kinh tài tuyệt diễm, tu vi cái thế, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, nguyên lai tưởng rằng tô như lại bởi vì hắn mấy lần diện mạo đưa tình mà trái tim đại động. Ôm ấp yêu thương, ai ngờ sau cùng lại gả cho mình ngày thường quan tâm nhất sư đệ mập trắng Điền Bất Dịch. Thật sự là dưỡng hổ di hoạn a. Vạn kiếm nhất thương tâm đất cảm khái nói. Tại một lần cuối cùng xuống núi lúc vạn kiếm nhất đem Mặc Tuyết Tiên kiếm tặng cho nàng xem như tân hôn lễ vật, mà tô như cũng vui vẻ nhận lấy. Điền Linh Nhi xuất sinh sau khi lớn lên, tô như liền đem hổ phách chu lăng đưa cho nữ nhi. Chính mình sử dụng Mặc Tuyết Tiên kiếm. Từ đó hổ phách chu lăng thành Điền Linh Nhi tùy thân pháp bảo. Bây giờ, hổ phách chu lăng bị Điền Linh Nhi thỏa thích huy sái lấy. Tản mát ra từng tia từng sợi hồng sắc đầu mang không ngừng hướng Trương Tiểu Phàm đánh tới. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đầy trời hồng ảnh ùn ùn kéo đến mà đến. trước mắt hoàn toàn mông lung hồng vụ, mà Điền Linh Nhi đáng yêu uyển chuyển, thanh nhã tú lệ dung nhan tuyệt thế cũng tại cái này một mảnh hải dương màu đỏ trong lộ ra mông lung. Giống như bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn tuyệt đại mỹ nhân. Nói không nên lời dụ hoặc, nói không nên lời rung động lòng người, nói không nên lời thánh khiết, nói không nên lời cao quý. Điền Linh Nhi cầm trong tay hổ phách chu lăng ngang dọc lui tới. Trên dưới tung bay, hồng sắc dây lụa bốn phía phi vũ, trên dưới bốc lên, đem Trương Tiểu Phàm vững vàng áp chế ở trung tâm. Mà Trương Tiểu Phàm làm theo luống cuống tay chân huy kiếm tả cản phải nghiên cứu. Một bộ đem phải đại bại thua thiệt bộ dáng. Thấy Điền Linh Nhi tâm lý tóc thẳng cười. Ngoài miệng ý cười càng đậm. Trên tay vung vẩy hồng sắc dây lụa cũng càng là nhanh như du long. Kịch liệt xoay chuyển. Người tiểu sư đệ này. Thật sự là càng ngày càng không thành thật. Vậy mà học hội giả vờ giả vịt oanh nữ hài tử vui vẻ. Được thật tốt giáo huấn một lần mới là. Trong lòng nghĩ như vậy, Điền Linh Nhi cười khanh khách, trên tay càng là không ngừng chút nào, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới tầng thứ 6 pháp lực dần dần bị Điền Linh Nhi kích phát đến cực hạn, ống tay áo cuốn lên tiếng gió vun vút cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất chi bất giác, hai người sớm đã bay lên trời, ở trên không trung, lăng đến kiếm hướng, dây lụa tung bay, ống tay áo phi vũ, rít gào gió vù vù. Hai người kịch liệt ao đánh nhau, tại một cái hữu tâm, một cái có ý xem như dưới, dần dần tư đánh nhau. Nhưng là Điền Linh Nhi mỗi lần luôn luôn từ Trương Tiểu Phàm bên người sát vai mà qua. Căn không thể đem hổ phách chu lăng mời đến trên người hắn. Thượng thanh cảnh giới tu vi cũng không phải thổi. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm động như giao long, trượt như cá trạch, thỉnh thoảng còn hướng về phía có chút nóng nảy Điền Linh Nhi hắc hắc cười ngây ngô. Chất phác trên mặt khó được đất toát ra một tia bỉ ổi sắc. Khóe miệng chất lỏng màu trắng nước bọt cũng càng lúc càng nồng. Điền Linh Nhi trên mặt mang nụ cười, tâm lý lại là cực kỳ tức giận. Cái này Tiểu Phàm ỷ vào tu vi cao hơn chính mình không chỉ có cố ý làm ra một bộ bối rối bộ dáng, còn thỉnh thoảng đất hướng về phía chính mình hắc hắc trêu chọc. Phảng phất tại cười chính mình tu vi thấp, không làm gì được hắn giống như. Điền Linh Nhi lửa giận trong lòng theo dùng hết toàn lực vẫn không có thể làm sao Trương Tiểu Phàm mà càng ngày càng thịnh, trong đầu vô số tinh linh cổ quái suy nghĩ cũng phi tốc vận chuyển. Rốt cục, Điền Linh Nhi tựa hồ trong cõi u minh bắt được cái gì? Linh cơ nhất động, nảy ra ý hay, nghĩ đến cầm xuống Trương Tiểu Phàm biện pháp. Dù sao ngươi cái này tiểu tinh quái, ra vẻ đạo mạo ra hỏa ham sắc đẹp, sẽ không thực sự thương tổn lão nương. Vậy lão nương gì không lợi dụng cái này đến tìm cơ hội giáo huấn ngươi cái này giáp tâm không tốt. Mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi hỏng sư đệ đâu. Thế là, Điền Linh Nhi mặt hồng xinh xát, kiều quát một tiếng, khua tay hổ phách chu lăng thẳng hướng lấy Trương Tiểu Phàm trên thân đánh tới. Căn không để ý Trương Tiểu Phàm vung tới vung lui phệ hồn kiếm ảnh. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình. Tâm đạo, sư tỷ cái này là thế nào á nha? Như thế không liều mạng công kích, vậy mà không đi phòng ngự. Chẳng lẽ thời gian dài chiến bất bại đối thủ mà nổi giận? Không được, không thể để cho sư tỷ tức giận. Liền mau chóng nhượng sư tỷ bắt giữ phát tiết đi. Bất kể nói thế nào, nhượng sư tỷ tức giận đều là không đúng. Chủ ý đã định. Trương Tiểu Phàm vội vàng thu hồi trên mặt bởi vì nhìn thấy Điền Linh Nhi khua tay hồng sắc dây lụa. Như nguyệt bản cung tiên tử đồng dạng uyển chuyển nhảy múa tuyệt sắc phong tư mà biểu lộ ra nụ cười. Thô bỉ, chính chính sắc mặt, huy kiếm hướng Điền Linh Nhi nghênh đón. Bất quá, nhìn hắn chầm chập giơ kiếm đâm nghiêng, không để ý chút nào muốn tới người hồng sắc dây lụa bộ dáng. liền biết rõ hắn là cùng muốn ăn đòn không có gì khác biệt. Trương Tiểu Phàm cực kỳ phối hợp biểu hiện, Điền Linh Nhi tất nhiên là nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Điền Linh Nhi song tay run một cái, Hổ Phách Chu Lăng mang theo Lẫm Nhiên Dư Uy, lập tức đem Trương Tiểu Phàm cái này tuyệt thế mầm họa bao vây lại. Nhìn sư tỷ làm sao thu thập ngươi cái này không hảo hảo tỷ thí tiểu tử. Điền Linh Nhi hưng phấn mà quát một tiếng, cánh tay rung lên, hồng sắc dây lụa cuốn ngược, một tay lấy Trương Tiểu Phàm cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, giống như bị hấp đại bánh trưng. Ha ha ha, đại công cáo thành. Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp tỏa sáng, vỗ tay cười to nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.